500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Bá Đạo Lại Ôn Nhu. Chương thứ tư, Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Những gia cụ này không thích hợp ở đây. Hoàng Chân Trạm ở trong phòng làm việc. Hắn đối mấy cái này gia cụ không có thích hoặc là không thích. Chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Lý Chính mấy người bị cưỡng chế yêu cầu cùng sau lưng Hoàng Chân. Lý Mông hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân là Hoàng Chân cảm thấy những người còn lại không có Lý Chính đám người phô trương tốt. Nếu cảm thấy Lý Chính Lý Mông những người này rất thích hợp làm trung thần. Như vậy coi như là những người này không muốn. Hoàng Chân cũng cưỡng chế đem mấy người này cho vô tới. Quách Hồng cảm thấy này Hoàng Chân so với Âu Dương Phong đều muốn bá đạo. Bất quá hắn cùng Âu Dương Phong còn có thể quá mấy chiêu. Cùng Hoàng Chân chính là không có biện pháp nào rồi. Rất nhanh Hoàng Chân nhìn về phía mấy người. Mấy người các ngươi, đêm này bàn làm việc còn có cái ghế đều chuyển đi. Lý Mông hiếu kỳ dò hỏi. Chuyển đi nơi nào? Đi Chu đại ca trong nhà sao? Ta cảm thấy Chu đại ca sẽ không cần những thứ đồ này. Chu Du tính cách mọi người đều rõ ràng. Lại nói Chu Du chỗ kia cũng không có bày ra những thứ đồ này không gian. Hoàng Chân uy nghiêm nhìn Lý Mông. Khiến ngươi làm việc liền đi làm. Không để cho ta phí lời. Động động não. Thực sự không bước đi tìm con cú mèo kia. Để nó cho ngươi thêm điểm IQ. Lý Mông nghe không hiểu Hoàng Chân lời nói. Thế nhưng rõ ràng cảm giác không phải lời hay. Há, vậy ta đem cái này chuyển tới bên ngoài công ty đi. Hiện tại tầng này thật giống là đều là chúng ta rồi. Nếu là không ai muốn lời nói liền bán đi. Hoàng Chân không để ý đến Lý Mông sắp xếp. Rất nhanh sẽ từ trong văn phòng biến mất không còn tăm hơi. Hắn sẽ không dám sát bốn người này làm việc. Thế nhưng bốn người nếu là không dựa theo ý của hắn đi làm lời nói. Hoàng Chân liền muốn trừng phạt bọn họ rồi. Hoàng Chân biến mất không còn tăm hơi sau. Lý Mông liền đi tới bắt đầu chỉnh đốn bàn. Quách Hồng cùng Lý Hồng cũng đi tới hỗ trợ. Lý Chính rất khó chịu nói rằng. Lẽ nào chúng ta sau này liền muốn nghe hắn được không? Lý Hồng nói rằng. Không có chuyện gì. Chờ Chu đại ca lại đây là không sao rồi. Nhịn một chút đi. Lý Mông lại là vừa làm việc vừa nói. Ta cảm thấy Hoàng Chân tiền bối là một người tốt. Ngược lại chúng ta cũng không học được ẩn thân thuật. Động động tay giúp đỡ cũng không có gì. Hơn nữa hiện ở trong công ty có người chịu làm chút chuyện rồi. Hoàng Chân tiền bối xem ra rất lợi hại. Lý Chính bất mãn nói. Trước đây không tốt sao? Hắn bình thường một chút động tĩnh đều không có. Vừa ra tới chính là không có chuyện gì tìm việc. Còn ép buộc chúng ta làm này làm kia. Không giảng đạo lý. Quách Hồng cười cợt. Ngươi sau đó gặp phải người trong. Có không ít đều là không giảng đạo lý. Mấy người nói xong. Liền đem bàn làm việc cùng cái ghế rời ra ngoài rồi. Bốn người mới vừa đem đồ vật chuyển tới sát vách công ty. Chính lẫn nhau trò chuyện sự tình thời điểm. Liền nhìn thấy hai nam hai nữ đứng ở công ty cửa. Lý Hồng dò hỏi. Các ngươi tìm ai? Bảo an đoàn người đặc biệt có nhận ra độ. Sở dĩ đang đợi chờ người lập tức liền nhận ra bốn người này thân phận rồi. Một cái người đàn ông trung niên cấp tốc hữu hảo nói rằng. Các ngươi tốt, ta là XX thư ký Phiền Siêu Quần. Chúng ta là đến bái phỏng Hoàng Chân tiên sinh. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị cố ý để chúng ta mấy người đến đưa lên lễ vật. Lý Hồng mấy người đều biết. Hoàng Chân làm. Biết người này bức bách người khác cho hắn tặng lễ. Lý Chính nói rằng, hắn không ở. Các ngươi mấy ngày nay trước tránh một chút đi. Chờ qua mấy ngày không sao rồi lại trở về. Như vậy liền không cần tặng lễ rồi. Phiền Siêu Quần đám người nhất thời liền cảm giác rất lúng. Túng rồi. Không không không. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị đối Hoàng Chân tiên sinh rất ngưỡng mộ. Chỉ là bởi vì trong tay có chuyện bất tiện đến đây. Đây là chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim cùng thiếu gia. Chúng ta lần này chính là chuyên đưa lên quà tặng. Phiền Siêu Quần bên cạnh nam nữ đều khách khí. Cùng mấy người gật đầu vấn an. Phần lớn xí nghiệp ra con cái đều không tuổi trẻ rồi. Hai người này cũng là như thế. Đều là 40, 50 tuổi. Quách Hồng biết những người này ý đồ đến sau. Liền nói, Hoàng chủ tịch tính khí có chút không được. Ta cảm thấy các ngươi còn không muốn gặp cho thỏa đáng. Các ngươi dẫn theo lễ vật gì? Ta giúp các ngươi cầm vào đi thôi. Phiền Siêu Quần nhìn về phía bên người ba người. Rất nhanh sẽ nghiêm túc nói rằng, có thể hay không sắp xếp chúng ta cùng Hoàng Đồng gặp một mặt. Chúng ta Dương Tổng cố ý từng căn dặn, để ta đem danh mục quà tặng giao cho Hoàng Đồng. Chủ yếu là không biết lễ vật này Hoàng Đồng có thích hay không. Nếu như không thích lời nói, chúng ta nhất định sẽ làm tiếp cải tiến. Khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Phiền Siêu Quần rất khách khí. Tuy rằng cũng nghĩ cho mấy cái này bảo an một chút chỗ tốt. Thế nhưng căn cứ một ít trong nghề tư liệu cùng với cục thuế vụ số liệu. Mấy cái này bảo an tiền lương đều không thấp. Đặc biệt là có Tiểu Khang thôn cổ phần mấy cái kia. Quả thực chính là nằm ở núi vàng núi bạc trên người may mắn. Lý Mông hồi tưởng một hồi. Rất nhanh nói rằng, ta nhớ tới tặng lễ thật giống là cho quản gia. Ta đi vào giúp các ngươi hỏi một chút đi. Phiền Siêu Quần cấp tốc nói rằng, cảm tạ, Lý Mông đi vào ba sau 4 phút lại đi ra rồi. Ngượng ngùng nói, Hoàng Trân tiền bối không ở, các ngươi hay là đi tìm quản gia đi, ta gặp được hắn thời điểm sẽ cùng hắn nói. Phiền Siêu Quần có chút thất vọng, bất quá cấp tốc nói rằng, tốt, bất quá quản gia là ai, xưng hô như thế nào. Lý Mông nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính. Quản gia gọi gì ngươi biết không? Lý Chính lắc lắc đầu. Không biết, quản gia hẳn là ở công trường nơi đó. Phiền Siêu Quần cấp tốc nói rằng. Tốt, vậy chúng ta liền đi trước bái phòng quản gia tiên sinh. Sau khi nói xong, Phiền Siêu Quần liền đối với Lý Mông ngượng ngùng nói. Có thể hay không tăng thêm ngài WeChat? Như vậy sau đó chúng ta có chuyện lời nói. Có thể trước cùng ngài liên hệ. Quách Hồng đi vào. Lý Hồng cùng Lý Chính cũng đi vào. Lý Mông ngượng ngùng nói. Này coi như xong đi. Chúng ta bình thường rất bận. Hơn nữa chuyện như vậy cũng không về chúng ta quản. Các ngươi đi tìm quản gia đi. Lý Mông nói xong cũng nhanh chóng đi vào rồi. Tặng lễ mấy người lẫn nhau nhìn một chút. Cũng chỉ đành trước đi tìm quản gia rồi. Lý Chính trở lại văn phòng. Chỉ thấy Hoàng Trân đã ngồi ở trên long ỷ. Đồng thời như là giường chiếu một dạng long ỷ phía sau còn có hai cái cầm trong tay to lớn cây quạt. Thị nữ, Hoàng Trân nhìn thấy 4 người trở về rồi. Liền nói, 4 người các ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Sau 3 ngày buổi sáng tới nữa. Lý Mông nhìn một chút Hoàng Trân người phía sau. Phát hiện kia hai người thị nữ cùng trước đây Hoàng Trân một dạng. Đều là loại kia nhìn một điểm cảm tình đều không có người. Quách Hồng nói rằng. Vừa nãy có người cho ngươi tặng lễ. Hoàng Trân thản nhiên nói. Ta biết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chỉ phải làm tốt chính mình phận sự tình là có thể rồi. Lý Mông sau khi nghe cấp tốc, nói rằng, vậy chúng ta có muốn hay không chuẩn bị trở về lễ a? Hoàng Trân lộ ra cười nhạt, đáp lễ, ngươi tiểu tử này thực sự là ngu không thể nói. Dĩ nhiên là ta muốn bọn họ cho ta tặng lễ. Vì sao còn muốn cho bọn họ đáp lễ? 4 người xem như là rõ ràng Hoàng Trân ý nghĩ rồi. Cái tên này chính là một cái cường đạo. Hoàng Trân hai tay đặt ở long ỷ hai bên đầu rồng trên tay vịn. Uy nghiêm nhìn về phía Quách Hồng. Quách Hồng, ta đưa ngươi điều vào trưởng lão đường. Từ nay về sau ngươi chính là trong phòng phụ trách thưởng phạt thưởng công trưởng lão. Quách Hồng. Rất bất đắc dĩ, uể oải đáp, đúng, Hoàng Trân nhìn thấy Quách Hồng thái độ, liền cười cợt, rất nhanh Hoàng Trân đối với Quách Hồng ném ra một cái đồ vật. Quách Hồng cấp tốc giơ tay lên tiếp được Hoàng Trân ném đến vật phẩm. Ở nắm lấy vừa nhìn sau, liền phát hiện là một cái rất bức tranh bình thường. Phía trên có tuyến đỏ quấn quanh. Đây là cái gì? Quách Hồng cảm giác vàng thật không có ý muốn hại hắn. Nguyên bản ngồi ở trên long ỷ Hoàng Trân đột nhiên xuất hiện tại Quách Hồng bên cạnh. Đưa tay ở bên cạnh Quách Hồng trên bả vai vỗ vỗ. Rất nhanh, Hoàng Trân liền đi rồi. mà long ỷ phía sau hai người thị nữ cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Mông cảm giác rất kỳ quái, hiếu kỳ nhìn về phía Quách Hồng. Rất nhanh Lý Mông cùng Lý Chính Lý Hồng liền phát hiện Quách Hồng thật giống là rất không đúng. Sắc mặt hắn rất kích động, lại thật giống là rất thống khổ. Song quyền nắm chặt, đồng thời cắn răng, trên cánh tay đều có thể nhìn thấy bởi vì dùng sức mà căng lên gân xanh. Lý Chính cấp tốc nói rằng, Quách Hồng đại ca, ngươi không sao chứ? Quách Hồng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ta không có chuyện gì. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nghĩ một ít chuyện. Lý Hồng dò hỏi. Hoàng Trân cho ngươi vật này là làm cái gì? Quách Hồng lộ ra cười khổ. Đối với ta rất hữu dụng. Đối với các ngươi thứ vô dụng. Xem như là cá nhân ta một điểm riêng tư đi. Các ngươi không nên hỏi rồi. Cũng không muốn đem chuyện này cùng Chu Tiểu Ca nói. Hắn lẽ ra có thể đoán được đối ta hữu dụng chính là món đồ gì. Bất quá ta không nghĩ bị người ta biết. Lý Chính ba người nghe được Quách Hồng nói như vậy, liền đều gật gật đầu. Nếu Quách Hồng đại ca nói như vậy, vậy chúng ta liền không hỏi rồi. Mọi người biết Quách Hồng có tâm sự. Người đàn ông này tuy rằng đại đa số thời điểm đều biểu hiện rất hào hiệp, như là một cái lãng tử. Thế nhưng mọi người đều biết hắn khẳng định là gặp được chuyện gì. Liền ngay cả Chu Du đều nói hắn là khổ nhất Quách Tĩnh. Kia mọi người vẫn là không muốn hiếu kỳ người khác riêng tư đi. Mấy người rất nhanh sẽ rời đi văn phòng. Hoàng Trân rất nhanh sẽ lại sốt ruột bốn cái đường khẩu các cán bộ. Trong ba người không phận sự quá nhiều. Nói cho người phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay thi hành cuối cùng đào thải chế. Cống hiến thiếu trực tiếp lan. Ta chỗ này không cần không lý tưởng băng chúng. Đường khẩu các cán bộ đều cảm thấy này rất chính xác. Cùng kêu lên đáp. Bang chủ anh minh. Rất nhanh có người nói. Bang chủ. Nhiệt thủy hồ tập đoàn người muốn mua chúng ta kim liên hoa. Chúng ta muốn bán cho bọn họ sao? Hoàng Trân hừ lạnh một tiếng. Không bán. Từ ta chỗ này bọn họ là không nên nghĩ rồi. Thế nhưng trong bang có thể có được kim liên hoa người may mắn. Đồng ý bán lời nói ta cũng không quản. Ta cho các ngươi khen thưởng. Chính là các ngươi. Cầm đổi tiền vẫn là làm những khác. Đều là các ngươi tự do. Nói cho trong bang huynh đệ. Bất luận là ai. Chỉ cần là có người bắt được kim liên hoa sau chịu đến ép buộc uy hiếp. Ta thay hắn ra mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.